Vị diện thương nhân giả dung. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì giả dung tuôn ra tin tức tu tiên học viện chọn lựa đệ tử kinh thành, thậm chí là thôn trang xung quanh, giống như gặp được tai họa càn quét, toàn bộ đều chấn động lên. Nhưng hình ảnh tuy cực giống như gặp được tai họa càn quét, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Giả dung tuyên bố là chuyện tốt ngàn năm trăm năm khó gặp. Mọi người mừng như điên, cho nên tâm tình hoàn toàn trái ngược với việc gặp phải tai họa. Vừa bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên của mọi người là mang theo nhi đồng phù hợp yêu cầu đi trước đại quảng trường của Tấn Giang Thương Thành, tìm thần điểu thí nghiệm có tư chất tu tiên hay không. Ngay cả ba nhà được thần tài điểm danh lựa chọn làm ba đại đồ đệ như hoàng gia, giả gia cũng không kịp chúc mừng, liền vội vàng mang theo nhi đồng vừa độ tuổi chạy tới địa điểm chỉ định thí nghiệm. Trong phàm nhân có tư chất tu chân là trong vạn người không có được một người. Đại quảng trường dòng người tấp nập, một ngày thí nghiệm nhưng có thể làm cho linh căn cầu sáng lên ít ỏi không bao nhiêu. 10 ngày thí nghiệm vừa kết thúc, hai đồng đủ tư cách cũng chỉ được 100 người. Người muốn dựa vào nhi đồng nhất phi trùng thiên lòng tràn đầy hưng phấn nhìn thấy kết quả như vậy. Hung hăng bị đả kích tới. Về sau mọi người từ trong danh sách mà giả dung công bố đã phát hiện trong 100 nhi đồng, lại có 7 người có quan hệ với giả gia. Tất cả đều hoảng hồn. Hơn 10 vạn hài đồng thật vất vả lấy ra 100 người. Chỉ tính giả gia đã có 7 người. Con số 7 mặc dù nhỏ, nhưng nếu đem so sánh với số lượng không đủ tiêu chuẩn thì tương đương dọa người. Giả gia tỉ muội Tam Xuân, tiểu Bảo Ngọc, tiểu Giả Hoàn, tính luôn Tiết Bàn cùng tiểu Đại Ngọc năm trước mới đi theo vợ chồng Lâm Như Hải vào trong kinh thành. Trong 7 người, dù không tính tiểu Tích Xuân cùng Tiết Bàn, còn lại cũng có 5 người thông qua. Dù Đại Ngọc cùng Tiết Bàn còn không tính là người giả gia, nhưng dù sao cũng là thân thích, vẫn còn cách thật gần. Theo người bên ngoài xem ra, ba nhà là một chỉnh thể, tự nhiên tính thành một nhà. Sau khiếp sợ, tầm mắt mọi người tập trung vào ba nhà, phân tích nguyên nhân tư chất nhi đồng nhà bọn họ làm sao lại xuất sắc. Có người nói phong thủy nhà bọn họ tốt, nuôi ra người căn cốt bất phàm. Có người nói trong nhà bọn họ cất giấu bảo bối gia truyền, có thể thay đổi tư chất của mỗi người. Vì thế văn võ bá quan tranh nhau tới nhà bái phòng. Dân chúng bình dân nối liền không dứt chen tới xung quanh ba nhà. Có thể nói không chút nào khoa trương, cánh cửa ba nhà cũng bị người dẫm nát. Cuối cùng mọi người nghe nói qua Lâm Đại Ngọc cùng Giả Tích Xuân bọn họ từng ăn linh quả, thay đổi thân thể vốn gầy yếu. Vì thế phỏng đoán tác dụng của linh quả khiến cho bọn họ có được căn cốt tu tiên, nhận định chính mình tìm được nguyên nhân chân chính. Mọi người lại hùng hục xông tới chỗ hiệu thuốc Tấn Giang mua linh quả. Nhờ vậy ba nhà mới thở ra được một hơi. Linh quả lên khung bán ra sắp được 3 năm, cho tới nay vẫn hàng ngày là số lượng bán ra. Người trong kinh thành từng hưởng qua vô cùng ít ỏi, thường ngày các đại gia tộc cực khổ cướp được linh quả, bình thường chỉ dùng sử dụng giải độc cho đại nhân vật trong gia tộc, đâu có ai dễ dàng đem bảo bối dùng lên người nhi đồng nho nhỏ được. Vì muốn làm cho gia tộc xuất hiện một vị thần tiên, một đám cao môn đại hộ đương nhiên có thể đem linh quả cho hài đồng vừa độ tuổi ăn vào, nhưng cũng thật khó khăn. Mỗi ngày linh quả vẫn số lượng bán ra, độ khó khăn cướp được còn sánh bằng đi tạo phản. Bởi vì giả dung chính thức tuyên bố tên tuổi của ba đồ đệ của mình, điều này làm cho hoàng đế phát hiện nhị đồ đệ của thần tài là Tiết Bàn mà không phải là giả dung, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Chú hàng xóm là chồng em. 3. Cổ Thiên Nga. 4. Biến thành bé thỏ Lego. Nhưng dù biết mình đoán sai người, hoàng đế cũng chỉ có chút tiếc nuối. Hoàn toàn không hối hận mình thăng quan cho giả dung. tính toán tiếp tục trọng dụng hắn. Ngày nay, hoàng đế đột nhiên động tâm đại xá thiên hạ, dùng chúc mừng công chúa trở thành đồ đệ của thần tiên. Hắn còn đang xem tấu chương, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn trừng to mắt, tỉ mỉ nhìn xuống. Hắn rốt cục xác nhận đây là một phần tấu chương xin từ quan. Xuất thân từ tay Giả Dung, cách chương.